ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 124, bí mật này lại bị ngươi phát hiện. 1. Trước nói lời xin lỗi, bởi vì cái này hai ngày công ty làm thêm giờ tương đối trễ. Cho nên sau khi về nhà đổi mới luôn theo không kịp. Bất quá hôm nay hẳn là sẽ không làm thêm giờ. Quả cam tận lực nhiều hơn điểm. Quỳ cầu lão ca nhóm ủng hộ. Ta của quý quá nhỏ. Xin giúp đỡ bác hữu. Có cái gì biện pháp có thể thật dài nhiều. Vấn đề này hỏi rất hay. Hỏi rộng rãi nam tính những đồng bào tiếng lòng. Cũng là đầu chất lượng rất cao thiếp mời. Mở đầu thẳng vào chủ đề. Phần cuối lưu lại lo lắng. Làm cho người thế nào xem xét cảm thấy lẫn lộn. Lại xem xét làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng xem sinh ra thông cảm. Tần Minh đối với vị này chủ blog là 10 điểm bội phục. Có thể trên microblogging hỏi ra như thế nam khoa vấn đề. Vị này chủ blog ra mặt nhất định rất dày. Có thể là bởi vì cái này vấn đề đã dẫn phát mãnh liệt tiếng vọng. Hắn xem xét điểm khen số. Khoảng chừng hết mấy vạn. Bình luận cũng không phải số ít. Tần Minh nhìn xuống bình luận. Nghĩ biết rõ bác hữu nhóm cũng cấp ra ý tốt gì gặp. Kết quả xem xét kinh ngạc. Đường đường chính chính đáp án không có mấy cái. Lại kinh hiện không biết rõ bao nhiêu khoe khoang tự mình lớn. Không rõ ràng. Chưa từng gặp qua loại vấn đề này. Cái này chạm tới kiến thức của ta điểm mù. Rất muốn cho chủ blog điểm tốt đề nghị. Nhưng của quý quá lâu ta. Thật không cách nào trải nghiệm khổ não của các ngươi. Thu, chỉ có 25cm tốt tự ti à. Ta cũng muốn hỏi cùng chủ blog vấn đề giống như trước. Tần Minh, ngoặc kép, có chút quá mức. Người ta chủ blog hảo ý đặt câu hỏi. Các người cứ như vậy không ngừng khoe khoang tự mình. Có cân nhắc qua chủ blog cảm thụ sao? Lại nói, hắn một cái 30cm cũng còn không nói chuyện đâu. Các người đang nhảy cái gì? Nhìn thấy cái này, Tần Minh đã có chút kiềm chế không được. Loại này thiếp mời vấn đề hỏi rất hay, nhưng trả lời hiển nhiên thiếu yêu. Hắn có cần phải truyền bá điểm yêu đi vào. Nghĩ đến cái này, Tần Minh ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng địch động lên. Chỉ chốc lát sau, một cái đúng trọng tâm đề nghị hoành không xuất thế. Sôi nổi tại trên màn hình điện thoại di động, Tần Minh không có do dự. Trực tiếp phát ra, ta của quý quá nhỏ, xin giúp đỡ bác hữu. Có cái gì biện pháp có thể thật dài nhiều? Cái này rất đơn giản, râu ria cạo nhiều dáng dấp vừa to vừa dài, tóc cắt nhiều dáng dấp lại mật lại đen. Cá nhân đề nghị ngươi đem quay, cái chữ này liền dùng đến là 10 điểm sinh động, đầy đủ cân nhắc đến chủ blog kích thước vấn đề. Thế nào xem xét, hình ảnh cảm giác vẫn rất mạnh, bình luận vừa phát ra đi, hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, chỉ chốc lát sau. Tần Minh trong đầu, vô số đạo hệ thống nhắc nhở âm, giống thủy triều, cuốn tới, hắn cơ trí tắt đi thanh âm nhắc nhở tác dụng, nhìn xem tự mình sụp đổ giá trị, theo 750W lên tới 760W, lại từ 760W đột phá 77W. Tốc độ nhanh đến dọa người, cuối cùng tăng vọt tốc độ xuống hàng nhiều. Tần Minh sụp đổ giá trị đã đột phá 800W cửa ải lớn. Lúc này, bình luận của hắn cũng đã bị thọt tới thần vị trí. Vô số dân mạng tại hắn bình luận phía dưới. Lưu lại hồi phục, suy luận kỳ tài. Ha ha ha, bí mật này lại bị ngươi phát hiện. Ngươi nhất định là người bên trong Long Phượng. Chủ topic là cái lang nhân chủ topic nói là thật. Ta làm thái giám trước đó dùng chính là cái này biện pháp. Bây giờ tại trong cung lẫn vào già tốt. Sụp đổ giá trị thu hoạch to lớn. Nhưng cũng có thể là tỷ lệ vấn đề. Hay là nhân số không có đạt tới. Tần Minh lần này cũng không có phát động nhiệm vụ ẩn, hắn cũng không nóng nảy. Nhìn thấy tự mình lại thu hoạch một cái thần bình luận sau. hắn không muốn quá nhiều. Tiếp tục hướng xuống lật, tìm thú vui, rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại tại một chương tự chụp bên trên. Đây là một tái tú vẻ mặt giá trị microblogging thiếp mời. Hôm nay lại là một cái mỹ tiểu tiên nữ, đáng yêu tiếng nói, lại phối hợp một chương mỹ nhan lọc kính gia trì quá độ tự chụp. Đây là hiện tại đại bộ phận internet ảnh chụp chân thực khắc hóa. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không có gì, vấn đề là tấm hình này. PS dùng đến thực sự quá mức. Trong tấm ảnh có một nam một nữ, hẳn là đôi tình nhân. Nữ hài mặt được không dọa người, cái cằm càng là nhọn giống cái rùi. So sánh dưới, người nam kia liền tương đối bình thường, chỉ là cổ có chút vặn vẹo, thế nào xem xét như cái người ngoài hành tinh. Tần Minh ngoặc kép xem hết ảnh chụp về sau, hắn trầm tư thật lâu. Hắn đang do dự muốn hay không nhắc nhở cô bé này cho nàng bạn trai tìm xương cổ bác sĩ, nhưng mà cứ việc ảnh chụp một chút liền nhìn ra là nghiêm trọng PS qua, nhưng rộng rãi dân mạng lại đem lực chú ý đều đặt ở cô bé này trên thân. Kia tán thưởng là không dứt tại miệng. Tiểu tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp, cùng thành hẹn sao? Thực không dám giấu giếm, ta cảm thấy ta với ngươi rất xứng đôi. Tiểu tỷ tỷ, có cân nhắc muốn đổi bạn trai sao? Tiểu tỷ tỷ, Tần Minh hít khẩu khí, thời đại này cỡ nào bi ai? Liền ảnh chụp đầu kia là cái gì giống loài cũng không biết rõ. Cứ như vậy quỳ liếm thật được không? Đương nhiên. Nghĩ như vậy cũng không phải là nói hắn không quen nhìn nữ hài tú tự chụp. Dù sao lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, hắn phi thường lý giải. Nhưng thấp như vậy cấp tư thái, nhường hắn nhìn có chút không dậy nổi. Huống chi, người khen người khác liền khen người khác, người liếm nàng làm gì đâu. 257 cái này hiển nhiên đánh mất ca ngợi bản chất. Tần Minh yên lặng gánh vác tay áo. Ngạch tốt a, hắn quên tự mình không mặc quần áo. Hắn đoan chính một cái tư thái. Cảm thấy có cần phải dạy một chút đám người này chính xác khen phương thức. Bằng bằng bằng, tốc độ tay bay lên. Vài giây đồng hồ thời gian, một cái bình luận xuất hiện. Tần Minh không hề nghĩ ngợi liền phát ra ngoài. Nữ chủ blog microblogging. Hôm nay lại là một cái mỹ tiểu tiên nữ. Tần Minh hồi phục, rất có tài văn chương. Dù có dung nhan chim sa cá lặn, trăm năm về sau, cũng bất quá là một nắm cát vàng. Sao không vỗ xuống một hai bộ AV, lưu danh bách thế, lấy cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Đúng vậy, chính là như thế văn nghệ. Không riêng văn nghệ, còn giàu có triết lý. Để cho người ta sau khi xem xong, che đậy quyển trầm tư, tinh tế phẩm vị, thật ti em có đạo lý. Chính như hắn sở liệu, cũng không lâu lắm, đám dân mạng tại rất nhiều bình luận bên trong phát hiện cái này một bảo bối bình luận. Lập tức bị cả kinh kém chút quỳ xuống, bình luận số lượng bắt đầu tăng mạnh, đại bộ phận đều là 666. Châu đấy, cúng bái loại hình. Mà Tần Minh cũng nhìn thấy, hắn sụp đổ giá trị dâng lên tốc độ, lại có chất đồng dạng tăng lên, tăng thêm phía trước một cái microblogging bình luận, cả hai tăng theo cấp số cộng, tốc độ kia là trước nay chưa từng có khoa trương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.